LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 71, quả nhiên là hắn. Ba, Tô Minh bàn tay hạ xuống, thanh âm vô cùng có cảm giác tiết tấu. Đại khái khoảng cách 1-2 giây tả hữu hạ xuống. Nếu như không thấy được bức tranh này mặt mà nghe được thanh âm, sợ rằng 80% người đều muốn nghĩ sai. Khái khái, lại vỗ lưỡng bàn tay xuống phía dưới sau đó. Tô Minh đột nhiên chú ý tới lúc đầu đóng chặt phòng thẩm vấn cửa sắt đột nhiên bị người mở ra. Sau đó một nhóm lớn người đứng ở cửa ngơ ngác nhìn chính mình. Tô Minh nhất thời có chút lúng túng. Cái này đặc biệt hạ đánh nữ người cái mông bị một nhóm lớn người vây xem. Tô Minh cảm giác cái này hẳn không phải là nhất kiện hào quang sự tình. Lúc đầu toàn thân vô lực Lạc Tiêu Tiêu chứng kiến đám người kia qua đây sau đó. Nhất thời gương mặt đó đã đỏ không còn hình dáng. Phảng phất là chân trời dáng đỏ. Nếu để cho bót cảnh sát người chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu bộ dáng này, nhất định sẽ đại điệt ánh mắt. Từ lúc nào xem qua bạo lực nữ hoa khôi cảnh sát mặt đỏ qua. Lạc Tiêu Tiêu trong lòng mất mặt cảm giác so với Tô Minh còn cường liệt hơn. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu không biết khí lực ở đâu ra. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi phòng thẩm vấn. Thật sự là quá mất mặt. Ngược lại Lạc Tiêu Tiêu đã không mặt mũi tiếp tục ở lại rồi. Ngược lại Tô Minh mặt của ra so với Lạc Tiêu Tiêu muốn dày một điểm. Làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Ngẩng đầu làm bộ muốn ngửa mặt nhìn lên bầu trời xem sao xem trăng sáng dáng vẻ. Mọi người đối với Tô Minh cái này di chuyển kỹ xảo trong nháy mắt hết chỗ nói rồi. Lòng nói bạn thân ngươi cái này diễn cũng quá giả a. Tần Thi Âm lên tiếng trước nhất rồi. Đối với Tô Minh nói rằng. Không sao, có thể đi về, vừa nghe nói đã không sao. Tô Minh nhất thời cũng thở dài một hơi. Ở trong bót cảnh sát vẫn đợi tiếp Tô Minh rất hoài nghi thần kinh của mình sẽ chịu không nổi. Lý Cục Trưởng, ngày hôm nay làm phiền ngươi cùng Lý Cục Trưởng khách sáo một cái sau. Tần Thi Âm liền mang theo Tần Tiểu Khả cùng Tô Minh đi ra bót cảnh sát. Mặc dù bảo hôm nay chuyện này Tần Thi Âm hơi chút lợi dụng một chút quan hệ. Nhưng kỳ thật cũng không có gì. Bởi vì lúc đầu Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả ngày hôm nay chuyện này chính là một quả đen sự kiện. Trước ở bót cảnh sát thời điểm Tần Tiểu Khả đã giải thích rõ. Cho dù Tần Thi Âm không đến, nhiều lắm đến ngày mai buổi sáng, bót cảnh sát ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, cũng sẽ đem bọn họ hai đem thả rồi. Ra bót cảnh sát sau, Tần Tiểu Khả tuy là trên người còn có một chút mùi rượu, nhưng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Lập tức thân thiết kéo lại Tô Minh cánh tay, nói rằng, tỷ phu, người vừa rồi tốt châu bò nha, lại dám đánh người nữ cảnh sát kia, ta xem nàng dường như so với ta tỷ còn hung bộ dạng. Cô gái nhỏ này, chị ngươi còn ở đây đâu liền dám trực tiếp nói xấu nàng, Tô Minh trong lòng nói một câu. Lập tức đối với Tần Tiểu Khả nói rằng, kỳ thực lúc đó là một cái hiểu lầm, Tần Tiểu Khả rõ ràng không tin. Giống như người hiếu kỳ bảo bảo giống nhau hỏi, tỷ phu vừa rồi xúc cảm thế nào? À, ta hỏi ngươi vừa rồi người nữ cảnh sát kia cái mông xúc cảm thế nào? Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi tuốt ở đằng trước Tần Thi Âm đem đối thoại của hai người toàn bộ nghe lọt vào trong lỗ tai. Không khỏi có điểm đỏ mặt, trong lòng mắng, cái này Tiểu Khả, làm sao nói cái gì cũng dám nói sao? Vấn đề này thật sự là quá lúng túng. Ngược lại Tô Minh không biết trả lời như thế nào. Vì vậy Tô Minh nói sang chuyện khác. Nói rằng, Tiểu Khả, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta với ngươi tỷ chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi đừng kêu tỷ phu ta nha. Tỷ phu, ngươi cũng biết gạt ta. Tần Tiểu Khả trực tiếp nói. Vừa rồi tỷ của ta ở trong bót cảnh sát còn nói thẳng ngươi là bạn trai nàng đâu. Cái gì? Tô Minh trực tiếp ngây dại, lòng nói Tần Thi Âm thừa nhận mình là bạn trai nàng. Cái này cũng quá vớ vẩn a. Tần Thi Âm lúc này trong lòng cũng không khỏi chợt nhảy một cái. Lòng nói cái này cô nàng chết dầm kia làm sao miệng như thế sẽ không kín đâu. Vì vậy Tần Thi Âm lập tức giải thích, Tô Minh ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nghe xong Tần Thi Âm lời này về sau, Tô Minh lựa chọn tin tưởng Tần Thi Âm. Lòng nói liền Tần Thi Âm loại này lãnh tĩnh trầm ổn tính cách, làm sao có thể biết ngay trước người khác mặt nói lời như vậy đâu. Tần Tiểu Khả cảm giác vô cùng ủy khuất, trong miệng nói lẩm bẩm, tỷ ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta rõ ràng chính tai nghe được ngươi nói. Tần Thi Âm tâm lý tố chất đó là tuyệt đối vượt qua thử thách. Không nhìn thẳng Tần Tiểu Khả, nói rằng, nhà ngươi ở nơi nào? Tiễn ngươi trở về đi. Tô Minh lần này sẽ không cùng Tần Thi Âm khách khí. Lúc này đều đã tiền thưởng 1 giờ sáng rồi. Tự đón xe về nhà cũng không biết lộng tới khi nào. Vẫn là dựng một cái Tần Thi Âm đi nhờ xe a. Trước tiên đem Tô Minh tiễn sau khi về nhà, Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả cũng trở về biệt thự. Đây là Tần Tiểu Khả vì số không nhiều ở Tần Thi Âm trong biệt thự qua đêm. Tần Tiểu Khả tắm rửa xong sau khi đi ra, trông coi đã thay quần áo xong ở trên ghế salon đang ngồi Tần Thi Âm. Không khỏi cảm giác than mình thật số khổ. Rất rõ ràng Tần Thi Âm cửa này Tần Tiểu Khả còn không có đi qua đâu. Đừng xem vừa rồi ở bót cảnh sát Tần Thi Âm không nói gì. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Tần Thi Âm sẽ không tìm Tần Tiểu Khả tính sổ. Đều đến tay bót cảnh sát đi. Tần Thi Âm làm sao có thể sẽ không giáo dục Tần Tiểu Khả đâu. Theo ta giải thích một chút đêm nay chuyện gì xảy ra. Tần Thi Âm nói mà không có biểu cảm gì nói. Thanh âm khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người. Tần Tiểu Khả cúi đầu giải thích. Ngày hôm nay bởi vì cuối tuần, liền cùng một đám cùng học đi quầy rượu trong uống rượu. Kết quả bị côn đồ đùa giỡn. Sau lại không có biện pháp liền gọi điện thoại đem tỷ phu bị gọi tới. Nhưng sau chuyện gì xảy ra, Tần Thi Âm biểu tình trên mặt hầu như không có thay đổi gì. Tiếp tục nói, tỷ phu sau khi đến trực tiếp dạy dỗ một cái đám côn đồ kia. Liền mang theo chúng ta ly khai quán bar. Ta bởi vì uống một chút rượu, ra quán bar sau đó cảm giác tráng váng đầu. Sau đó liền chờ một chút. Tần Tiểu Khả lời còn chưa nói hết, đã bị Tần Thi Âm cắt đứt. Tần Thi Âm hỏi, người nói Tô Minh đem đám côn đồ kia dạy dỗ một trận. Đúng vậy, tỷ phu đánh lộn có thể lợi hại. Đám côn đồ kia bị tỷ phu sợ đến cũng không dám di chuyển. Tần Tiểu Khả nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tựa hồ rất sùng bái Tô Minh. Chỉ một mình hắn sao? Tần Thi Âm tiếp tục hỏi. Đúng vậy, tỷ phu thân thủ khá tốt. So với trong phim ảnh này đánh võ minh tinh còn lợi hại hơn. Đi đóng phim đều không cần đặc hiệu. Tần Tiểu Khả bên này khua tay múa chân nói. Đột nhiên chú ý tới Tần Thi Âm biểu tình có chút biến hóa. Tần Tiểu Khả hỏi, tỷ phu lợi hại như vậy, người không phải không biết à? Tần Thi Âm không có nói chuyện, thật sự của nàng không biết Tô Minh lợi hại như vậy. Ở trong mắt nàng, Tô Minh tựa hồ chính là một cái chủ nghệ khá là đẹp đẽ đứng lên thật thoải mái học sinh. Cùng thân thủ tựa như tử dính không đến bên. Lúc này Tần Thi Âm trong đầu không khỏi hiện lên Tô Minh trước nói với nàng qua một câu nói. Đừng quá lo lắng, nói không chừng ngày mai nhân ra tiền sẽ trả nữa nha. Kết quả ngày thứ hai Khải Việt công ty bên kia thực sự trả tiền lại rồi. Xem ra chuyện này quả nhiên không phải vừa khớp. Quả nhiên là hắn. Tần Thi Âm bây giờ có thể khẳng định Khải Việt công ty chủ động trả tiền lại cùng Tô Minh có quan hệ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.